Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, 30 ước. Đường trưởng lão cùng nguyên trưởng lão liếc nhau, nghe được Lục Ly, hai người trên trán đều xuất hiện từng cái hắc tuyến. Nghe Lục Ly ngữ khí tựa như là các nàng khi dễ hắn đồng dạng. Rõ ràng là Lục Ly khi dễ Lý trưởng lão tốt a một lời không hợp tựu tiễn khách. Sau đó trực tiếp muốn đánh muốn giết. Đổi lại là ai cũng không nhịn được khẩu khí này a, mà lại Lý trưởng lão bên kia đại biểu là thượng phẩm thế lực Địa Ma Phủ. Ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm là thế lực thủ lĩnh. Như thế không nể mặt mũi. Cái này truyền đi có hại Địa Ma Phủ uy danh. Ha ha. Lý trưởng lão bên kia tức giận đến phát run, bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Lục Ly vừa đã thêm vào hắn một mạng, giống như hắn không biết thời thế, đoán chừng một giây sau liền sẽ bị chém giết. Bị làm thành bộ dáng này, hắn cũng thật mất mặt ở lại. Hắn cười lạnh vài tiếng, thân thể đằng không mà lên, không nói gì bay mất. Triệu Hỷ cùng Trần Nhạc bọn người sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đắc tội một cái thượng phẩm thế lực sẽ xuất hiện hậu quả gì hai người không biết. Cũng không biết Lục Ly vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ hắn tự phụ có thể cùng thượng phẩm thế lực chống lại sao? Đường trưởng lão, nguyên trưởng lão, mời bên trong làm ngồi. Lục Ly coi thường bay đi Lý trưởng lão, trên mặt không có một tia để ý. Ngược lại nụ cười chân thành mời đường trưởng lão cùng nguyên trưởng lão hai người đi vào. Hai vị sứ giả liếc nhau, ám đạo Lục Ly niên cấp nhẹ nhàng, lại cực kỳ lợi hại. Tiên binh hậu lễ, trước biểu lộ hắn lực lượng cùng thực lực, để các nàng không dám khinh thường hắn. Sau đó lại trở nên khách khí như thế. Cái này rõ ràng là ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động vị trí. Chỉ là Lục Ly tựu thật không sợ đắc tội tam đại thượng phẩm thế lực, hắn có cái gì lực lượng cùng thượng phẩm thế lực chống lại. Lục Ly mời hai người sau khi ngồi xuống, rất nhanh thản nhiên cười một tiếng, trực tiếp mở ra đáp án. Hai vị lần này là hướng ta cái này vạn long tỏa khung trận mà đến a, ta cũng không gạt ngươi. Ta đại trận này coi như đến 10 cái thần giới siêu cấp đại năng cùng mấy chục vạn phổ thông thần linh đều công không phá được, loại trừ thần giới chí tôn bên ngoài, đại trận này ai cũng tạp bất phá. A, đường trưởng lão cùng nguyên trưởng lão có chút phát ra một tiếng thán phục. Biết Lục Ly vì cái gì cứng rắn như thế, vì cái gì như thế có lực lượng. Thần giới chí tôn chỉ có siêu phẩm thế lực cùng cửu đại thần vương thế lực có. Loại kia thế lực lớn siêu cấp đương nhiên sẽ không đến khó xử một cái nho nhỏ đồ thần điện. Truyền đi không dễ nghe. Sở dĩ Lục Ly có được đại trận này, kỳ thật có thể không sợ bất luận cái gì trung phẩm thượng phẩm thế lực. Đừng nói hắn lưu lại Lý trưởng lão một mạng, coi như không lưu Địa Ma Phủ phái người đến công kích, cũng uy hiếp không được đồ thần điện. Lục điện chủ, ta có thể đi kiểm tra một chút đại trận này cụ thể lực phòng ngự sao? Đường trưởng lão trần chờ một trận hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly nhún vai một cái nói, thỉnh tùy ý. Đường trưởng lão chắp tay đi ra, nguyên trưởng lão cũng không có ra ngoài, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục điện chủ, kỳ thật dùng năng lực của ngươi tại một cái trung phẩm thế lực ủy khuất, ta cảm thấy ngươi coi như đi thượng phẩm thế lực cũng có thể nhẹ nhõm ngồi một cái trưởng lão đấy. Nguyên trưởng lão rất xinh đẹp, nhìn không ra tuổi tác, bề ngoài nhìn ngược lại là rất trẻ trung, trên người có cỗ thành thục nữ nhân khí tức, rất là mê người. Nàng lúc nói chuyện mặt mày hàm xuân, hình như có trêu chọc chi ý. Triệu Hỷ đi theo đường trưởng lão đi ra. Trần Nhạc có chút khẩn trương nhìn qua Lục Ly, trong lòng lo âu Lục Ly sẽ không bị cái này nguyên trưởng lão câu dẫn. Sau đó vứt bỏ đồ thần điện đi gia nhập Phá Thiên Cung a. Lục Ly mục quang tại nguyên trưởng lão nở nàng thân thể mềm mại bên trên đảo qua, cười tủm tỉm nói ra, làm sao nguyên trưởng lão muốn thay các ngươi phá thiên cung mời chào ta sao? Nguyên trưởng lão khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn nói, giống như lục điện chủ chịu đến, ta có thể cam đoan cho ngươi một cái trưởng lão chi vị, mà lại bài danh định phía trước năm. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả nói ra, mới năm vị trí đầu a, nếu không nguyên trưởng lão ngươi đến chúng ta đồ thần điện, ta cho ngươi một cái phó điện chủ như thế nào mà lại ta có thể cam đoan. Không được bao lâu chúng ta đồ thần điện liền có thể tấn thăng thượng phẩm thế lực. Nguyên trưởng lão trợn trắng mắt, nàng bàn tại thay phá thiên cung mời chào Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly trái lại muốn đào phá thiên cung chân tường. Nàng tại phá thiên cung thế nhưng là thực quyền trưởng lão, làm sao có thể tới một cái trung phẩm thế lực làm phó điện chủ tấn thăng thượng phẩm thế lực Lục Ly. Đây là tại nói đùa mà, thượng phẩm thế lực võ giả ít nhất phải có 5 vạn người. Hơn nữa còn nhất định phải có thần giới siêu cấp đại năng. Nhân số tốt nhất nói, Lục Ly trẻ tuổi như vậy, khí tức đều không có đạt tới thần giới đại năng cấp bậc. Thời gian ngắn muốn đạt tới thần giới siêu cấp đại năng tình trạng. Nằm mơ a, rầm rầm rầm tương đương, bên ngoài vang lên một trận trầm muộn nổ vang. Hiển nhiên là đường trưởng lão tại khảo thí vạn long tỏa khung trận. Bất quá chỉ là đánh nửa nén hương thời gian, đường trưởng lão liền trở lại, một mặt cảm khái, đại trận này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đường trưởng lão tại đại trận phương diện hiển nhiên có chút nghiên cứu. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lục điện chủ, chúng ta nghĩ xin các người hỗ trợ đi bố trí một cái dạng này đại trận. Ngươi xem có thể làm sao, không có vấn đề à. Lục Ly nhún vai một cái nói, các ngươi ra giá đi, giá cả phù hợp, bày trận không có vấn đề. Cho thế lực khác bày trận, điểm ấy Lục Ly đã sớm nghĩ kỹ, bày trận không quan trọng, chỉ cần thần nguyên đầy đủ vậy liền có thể hợp tác. Bởi vì hắn chính mình bày trận, tiện tay liền có thể phá, sở dĩ không tồn tại nói cho thế lực khác bày trận sẽ ảnh hưởng đồ thần điện. Ngược lại kiếm lấy thần nguyên về sau, có thể trợ giúp đồ thần điện võ giả nhanh chóng phát triển. Thần nguyên, đây là thần giới cùng U Yến chi địa lưu thông tiền tệ. Chỉ cần có đầy đủ thần nguyên, liền có thể mua được rất nhiều thứ, có thể phụ trợ thế lực nhanh chóng phát triển. Đường trưởng lão cùng nguyên trưởng lão trầm mặc một trận, đường trưởng lão mở miệng nói, Lục điện chủ cho rằng giá cả bao nhiêu phù hợp đâu. Lục Ly hai chiêu kém chút đánh giết Lý trưởng lão, tăng thêm vạn long tỏa khung trận hoàn toàn chính xác cường đại. Đường trưởng lão đã đem Lục Ly đặt ở bình đẳng địa vị đàm phán. Ban đầu nói hắn chuẩn bị lấy thế đè người, tùy ý đuổi một điểm thần nguyên cho Lục Ly, để Lục Ly đi bày trận. Lục Ly nhàn nhạt uống một ngụm trà, trầm mặc một chút, nhíu mày nhìn qua hai vị sứ giả nói, bố cái này trận cần thiết vật liệu phi thường đắt đỏ, mà lại một lần còn không có khả năng thành công. Triệu trưởng lão bọn hắn là biết đến, lúc ấy bày trận hao tốn mười mấy ức thần nguyên, mà lại ta cũng không có khả năng làm miễn phí cho các ngươi sự tình a. Các ngươi xem 30 ức thần nguyên thích hợp sao? Phốc tương đương. Nguyên trưởng lão vừa mới uống một ngụm trà, một cái tửu phun tới, Triệu Hỷ cùng Trần Nhạc bọn hắn cũng con mắt thoáng cái mở tròn vo. Bất quá rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm lại là cực kỳ chấn kinh. Lục Ly sư tử này mở rộng miệng cũng quá hung ác đi, vạn long tỏa khung đại trận. Vật liệu là Triệu Hỷ cùng Trần Nhạc đi mua, tổng cộng bỏ ra hơn một ức thần nguyên. Đây là hai lần vật liệu, giống như Lục Ly duy nhất một lần liền có thể bố trí thành công. Tối đa cũng tựu 6-7 ngàn vạn thần nguyên chi phí. Hiện tại Lục Ly lại gọi giá 30 ức. Đây là đoạt thần nguyên a, 30 ức. Đường trưởng lão khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. 30 ức thượng phẩm thế lực nhất định có thể cầm được ra. Bất quá Lục Ly thật là quá tàn nhẫn a. Lục Ly nhàn nhạt quét hai cái trưởng lão một chút nói ra. Đại trận này một bố trí, các ngươi tổng bộ liền có thể gối cao không lo. Về sau cũng không tiếp tục sợ còn lại thượng phẩm thế lực công kích các ngươi. 30 ức thần nguyên mua các ngươi một thế bình an. Các ngươi cảm thấy quý thành thật cùng các ngươi nói loại này đại trận không có khả năng cho quá nhiều thế lực đi bố trí, nếu không sẽ hỏng u yến chi địa quy củ. Sở dĩ ta nhiều nhất bố trí 5 cái đại trận, các ngươi giống như cảm thấy không có lời coi như xong. Triệu Hỉ, tiễn khách, Lục Ly vỗ vỗ cái mông, cứ như vậy nghênh ngang đi, hoàn toàn không cho đường trưởng lão Triệu trưởng lão cò kè mặc cả cơ hội. Buổi chiều mở hội, ban đêm còn có một chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.